hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Dùng mình Nga, chương 242, Dùng mình Nga. Bạch Phi lẳng lặng nằm, không có phản ứng. Bạch Phi, Thẩm Mặc thanh âm tăng thêm chút, giống một cây huyền căng chặt tới cực điểm. Mơ siêu nàng vẫn không nhúc nhích. Hắn nắm tay nàng, là ấm áp, gương mặt, cũng là nhiệt, mạch đập, còn ở, hô hấp, cũng còn ở, nhưng vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại, là sốt cao đến ngất đi qua, vẫn là, Thẩm Mặc sau răng cấm phát khẩn, duỗi tay liền đem Bạch Phi từ trên giường bắt lại. A, Bạch Phi không có phòng bị, sợ tới mức phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Thẩm Mặc mới đầu trinh lăng, rồi sau đó đáy mắt hiện lên kinh giận. Nghe được thanh âm người tất cả đều chạy tới, thấy Bạch Phi an nhiên không việc gì ngồi ở trên giường. Thẩm Mặc đứng ở trước giường, trên mặt mây đen dày đặc, hắc trầm đến cơ hồ có thể nhỏ giọt mặc tới. Phát sinh chuyện gì? Thừa lão sư mê mang đánh giá hai người biểu tình. Làm sao vậy các ngươi? Thẩm Mặc ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Bạch Phi, nhìn trong chốc lát, thật sâu hít vào một hơi, nói. Không có việc gì, nói là không có việc gì, nhưng ngữ khí lãnh đến giống tôi băng cha tử, căn bản không giống không có việc gì bộ dáng. Không đợi thừa lão sư hỏi lại, hắn mặt vô biểu tình xoay người, một câu cũng chưa nói. Đi ra phòng, tụ ở cửa vài người hai mặt nhìn nhau, đều đã nhận ra Thẩm Mặc cùng Bạch Phi chi gian vi diệu biến hóa. Thừa lão sư lo lắng hỏi, Vi Vi, rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi cùng Thẩm Mặc cãi nhau? Không, Bạch Vi phủ nhận, tiếp theo phiết hạ miệng, muộn thanh trả lời, hắn vừa rồi, giống như cho rằng, ta biến thành thú bông, mọi người, ngoặc kép, lặng im chung, Đàm Thiếu Bất thốt lên hỏi, hoa, ngươi nên không phải là cố ý trang đi. Bạch Vi lập tức hung hăng chừng hắn, ta như là cái loại này người sao? Đàm Tiếu không cố kỵ ha ha cười, giống a, cười ngươi cái đầu cười. Bạch Phi một cái gối đầu tạp qua đi, không tạp chung, Đàm Tiếu nhanh như chớp chạy một bên còn ở cáo trạng. Mặc ca, Vi Vi lại ở phát giận. Bạch Phi, ngoa kép, dựa, nàng thật không phải cố ý. Cả buổi chiều, Thẩm Mặc không lý Bạch Phi, đương nhiên không phải hoàn toàn không để ý tới. Bạch Phi kêu hắn, hắn sẽ qua tới, Bạch Phi muốn uống thủy, hắn sẽ đi đào, Bạch Phi muốn xuống lầu, hắn cũng sẽ ôm nàng đi xuống, nhưng là một câu không nói, liền một cái dư thừa ánh mắt đều không có, cái này làm cho Bạch Phi thực không thoải mái, đồng thời lại có điểm mới mẻ, trong lòng nghĩ hắn sở dĩ sẽ như vậy, xét đến cùng vẫn là bởi vì lo lắng nàng. Xem ra chính mình biến thành thú bông nói, đối hắn kích thích không phải giống nhau đại, nghĩ nghĩ, quyết định lòng dạ rộng lớn một hồi, tha thứ hắn vô lễ. Huống chi, nàng nhìn mắt lò sưởi trong tường bên cạnh quay váy trắng. Hắn đều giúp nàng giặt quần áo, nàng như thế nào bỏ được sinh hắn khí đâu. Thẩm Mặc ở phía sau ngoài cửa dưới mái hiên tìm được một đống chém tốt củi gỗ. Hắn ôm vào tới một đống. Củi gỗ thực chiều, có mặt trên thậm chí sinh nấm, bị hắn ôm vào trong ngực Mặc Danh buồn cười. Bạch Phi nhìn hắn cười, nhưng mà này tươi cười không có thể đả động nam nhân. Thẩm Mặc mặt vô biểu tình buông củi gỗ, ở lò sưởi trong tường trước quay khô ráo, để ngừa lò sưởi trong tường xài dùng hết sau không đến thiêu. Hắn ngồi xổm lò sưởi trong tường trước, mắt đen ánh cháy quang. Cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng, ba lượng hạ liền đem một đống củi gỗ trồng thành tiểu tháp cao. Giếng hình chữ, tầng tầng trồng chất đồng thời bảo đảm mỗi căn củi gỗ lưu có rành. Gia tăng không khí đối lưu, làm chúng nó khô ráo đến càng mau. Bạch Vi ngồi ở bên cạnh xem hắn làm việc, hắn có nề nếp, nghiêm nghị đạm mạc biểu tình cho người ta một loại người sống chớ gần không tiếng động cảnh cáo. Cũng bởi vậy càng thêm lạnh lùng mê người, nam nhân vị mười phần, nàng trong lòng giống có căn lông chim lay động, nhịn không được kêu hắn. Thẩm Mặc, Thẩm Mặc quay đầu xem nàng, nhíu lại mày mang theo nghi hoặc, nếu có một ngày, Ta biến thành thú bông, nàng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Nghiêm túc hỏi, ngươi sẽ vì ta khóc sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.